Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, thần hồn cảnh khảo hạch. Thánh sư phân thân bị hóa thành thất thải phệ thiên mãng tiểu hoa cho một thanh nuốt vào. Một loại không khỏi xấu hổ, lưu chuyển tại toàn bộ trong không gian. Tất cả mọi người là nhìn lấy hư giữa không trung cái kia khổng lồ một đầu cự đại kim sắc đại xà. Cảm thấy một mặt kinh ngạc, thánh sư lúc trước bắn ra khổng lồ như vậy uy nghiêm. Phảng phất muốn như thần linh đồng dạng buông xuống thế gian. Kết quả bức còn không có gắn xong, chính là bị một đầu đại xà cho một thanh nuốt, ở trong đó xấu hổ. Thật sự là không đủ vì ngoại nhân nói. Bộ Phương khóe miệng giật một cái, trong lòng cũng là không khỏi vì này cái gọi là thánh sư cảm thấy đau lòng. Thánh sư hai lần ra sân tựa hồ cũng là lời nói đều chưa nói xong chính là bị người cắt đứt. Miểu sát, Bộ Phương kỳ thực có thể cảm nhận được. Thánh sư muốn không nhiều. Hắn chỉ là muốn lẳng lặng trang bức. Đáng tiếc luôn luôn không như mong muốn. Tiểu hoa to lớn thân hình ở trong hư không lưu chuyển một trận. Này vảy màu vàng kim tại quang mang. Hạ, chiếu sáng rạng rỡ. Ngược lại để không ít người con mắt đều là sáng lên. Cuối cùng, tiểu hoa bay trở về đến tiểu nha bên người. Một lần nữa hóa thành cô bé kia bộ dáng. Nàng kiều nộn đầu lưỡi le le. Vươn ra, tại môi đỏ chung quanh bôi một vòng. Cảm thấy rất lợi hại hưng phấn. Thất thải phệ thiên mãng. Đến chính là lấy hồn phách làm thức ăn. Người thánh sư kia mượn dùng yến thành tàn hồn. Muốn tiến hành trang bức. Kết quả lại là bị phản trang bức. Tự nhiên là có chút không may. Vừa vặn bị tiểu hoa cho một thanh nuốt. Một số tránh thức cường đại linh thú đều là thôn phệ tàn hồn loại hình. Bởi vì tàn hồn có thể tưới nhuần linh thú tinh phách. Khiến cho bọn hắn càng nhanh hơn khỏe mạnh trưởng thành. Giống thất thải phệ thiên mãng. Giống tiểu hắc, bọn họ đều là có thể thôn phệ tàn hồn tinh phách. Dùng cái này đến hóa thành năng lượng. Tăng cường thực lực đề bạt. Sở Trường Sinh hất lên một kiện quần áo. Phong điều hưu thổi, gợi lên mặt đất cát đá tại cuồn cuộn, cũng gợi lên hắn u buồn khuôn mặt. Tiểu Bạch ở phía xa, vẫn như cũ là tại tạch tạch tạch hướng trong mồm đút lấy này thí thần vũ khí. Yến thành thí thần cung trong ẩn chứa thần tính vật chất rất nhiều. Đối với Tiểu Bạch đề bạt có phi thường to lớn tác dụng. Tiểu Bạch thôn phệ cái này một thanh thí thần cung, tương đương với thôn phệ mấy lần còn lại thánh địa thí thần vũ khí. Theo thôn phệ, Tiểu Bạch trên thân khí tức bắt đầu phi tốc kéo lên. Rất nhanh chính là đạt tới một cái cực hạn. Khi này phảng phất không đáy đồng dạng hắc động đem thí thần cung hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ. Tiểu Bạch chính là lại lần nữa trở nên không nhúc nhích. Rơi vào trạng thái ngủ say. Trên thân giữ tận thối lui. Khôi phục trước đó này béo ị bộ dáng khả ái. Mập trên bụng bự chống động. Bộ Phương bọn người tung bay rơi trên mặt đất. Toàn bộ Lân Ngọc Quán đều là hóa thành triệt để phế tích. Giải rác vỡ nát đầy đất. Lưu Gia Lý hai mắt vô thần. Thế nhưng là rất nhanh. Chính là trở nên hưng phấn lên. Hắn nhìn về phía Bộ Phương. Ánh mắt kia hừng hực tựa như là nhìn thấy hắn khát vọng nhất đồ. Vật giống như một khỏa tàn phá thao thiết chi tâm chỗ nấu nướng mà ra linh dược thiện. Thế mà nhượng đã sắp gặp tử vong, hoặc là nói đã tử vong Sở Trường Sinh, Sở đại trưởng lão sống lại. Phần này thực lực, phần này mức độ, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, vượt qua hắn đối linh dược thiện nhận biết. Nguyên lai linh dược thiện, còn có thể có loại này thao tác. Cộc cộc cộc, Sở Trường Sinh đi đến Bộ Phương bên người. Hắn đem y phục trên người mặc. Cả người lại lần nữa khôi phục na anh tư thế bừng bừng phấn chấn bộ dáng. Toàn thân trên dưới đều là chán phóng bành trướng khí tức. Này Tuấn Mỹ nhượng Lưu Gia Lý đều là không đành lòng nhìn thẳng khuôn mặt. Hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Cái này nãi du tiểu sinh đồng dạng Sở Trường Sinh thịt dưới khuôn mặt. Lại là ẩn giấu có thể hóa thành 3 mét quái vật lực lượng đáng sợ. Cái loại cảm giác này, nhượng Lưu Gia Lý da thịt đều là đang run rẩy. Càng đến gần nhìn lấy Sở Trường Sinh khuôn mặt, Lưu Gia Lý tâm thần cũng là càng thêm run rẩy. Lân Ngọc Quán không có liền không có, Lưu Gia Lý cũng không có cảm thấy rất đáng tiếc. Chỉ cần hắn Lưu Gia Lý tại Thao Thiết Cốc trong muốn xây dựng lại một tòa Lân Ngọc Quán cũng không có khó khăn dường nào. Trận này chủ đấu là ta thắng đi. Bộ Phương hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Lưu Gia Lý, từ tốn nói. Lưu Gia Lý hơi sững sờ, về sau hít sâu một hơi. Là ngươi thắng, ta Lưu Gia Lý có chơi có chịu. Chúc mừng ngươi, chiến thắng Thao Thiết Cốc Thiết Bia Trù bảng 10 vị trí đầu. Chính thức làm đến quét ngang toàn bộ Thao Thiết Cốc. Lưu Gia Lý sắc mặt nghiêm nghị nói ra. Bộ Phương híp híp mắt, nhàn nhạt cùng Lưu Gia Lý gật gật đầu. Mà trù đấu đã kết thúc. Này Bộ Phương chính là muốn bắt đầu lấy đi Lưu Gia Lý trong tay vảy ngọc đao. Đây là trù đấu quy củ. Cũng coi là Bộ Phương đặt trước quy củ. Có chơi có chịu, thua người giao ra thái đao. Thái đao là một vị đầu bếp tôn nghiêm. Tôn nghiêm đều là thua. Bình thường người cuối cùng sẽ cảm thấy khá khó xử thụ. Bất quá Lưu Gia Lý lại là có chút tương phản. Tuy nhiên hắn thua thái đao, thế nhưng là hắn đối Bộ Phương lại là càng thêm cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Đem Lưu Gia Lý phải ngọc đao thu lại về sau, Bộ Phương bọn người chính là nhao nhao cáo từ, rời đi khu vực này. Lân Ngọc Quán cơ hồ triệt để hóa thành phế tích, mà Bộ Phương bọn người ở lại chỗ này cũng vô dụng. Cái này phế tích chỉ có thể ở Thao Thiết Cốc tự nhiên chữa trị trong khôi phục lại. Đi tại trên đường dài, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt bị Bộ Phương đoàn đội hấp dẫn. Vừa rồi đã phát sinh hình ảnh, rất nhiều người đều là nhìn thấy. Nhìn thấy này Bộ Phương bên cạnh thân hóa thành tuổi trẻ tiểu sinh Sở Trường Sinh trên mặt mỗi người đều là toát ra vẻ phức tạp. Tuy nhiên Sở Trường Sinh đã không còn là Thao Thiết Cốc đại trưởng lão. Nhưng là, mỗi người tại Sở Trường Sinh đi qua thời điểm vẫn là sẽ cho trịnh trọng cúi đầu. Dù sao Sở Trường Sinh vì cái này Thao Thiết Cốc làm quá nhiều. Mỗi người bọn họ đối với Sở Trường Sinh đều là trong lòng còn có kính nể. Sở Trường Sinh sợi tóc màu bạc đang đung đưa, ánh mắt mang theo một chút vui mừng, nhìn lấy bọn này hướng phía hắn cung kính cúi đầu các cường giả. Bộ Phương chắp lấy tay, tước vũ bào trong gió phất phơ, quay đầu nhìn Sở Trường Sinh liếc một chút, từ tốn nói, ngươi không hối hận a? Sở Trường Sinh sững sờ, cái mạng này là ngươi cứu trở về. Lão Hủ nói từ hôm nay trở đi không còn là Thao Thiết Cốc đại trưởng lão. Như vậy nhất định không phải. Từ hôm nay trở đi, chỉ có Thao Thiết Quán ăn phục vụ viên. Sở Trường Sinh nhếch miệng lên. Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra một vòng để cho người ta say mê nụ cười. Được, Bộ Phương gật gật đầu. Thật sâu nhìn Sở Trường Sinh liếc một chút. Rất nhanh, bọn họ liền đều là trở lại Thao Thiết Quán ăn. Quán ăn môn vẫn như cũ là đóng chặt lại. Bộ Phương dẫn một đám người chính là tiến vào trong nhà hàng. Cẩu Gia ghé vào ngộ đạo thụ dưới, nằm ngáy o o, này hô ra khí tức mông lung tại ngộ đạo thụ trên phiến lá. Khiến cho này ngộ đạo thụ không ngừng tiến hóa, phát ra khí tức không bình thường nồng đậm cùng huyền ảo. Bộ Phương thanh niên, người đáp ứng Vương Lục Căn Lạt điều a, người cũng không nên chơi xấu. Muốn nói lời giữ lời a, vừa vào quán ăn, Minh Vương ngươi a liền là có chút không kiên trì nổi. Lạt điều đối với hắn dụ hoặc thật sự là quá lớn. Cho nên Minh Vương ngươi a chính là tiến đến Bộ Phương bên người. Chỉ vì nhượng Bộ Phương thực hiện lời hứa, đem Lạt điều làm tốt cho hắn. Bộ Phương nhìn lấy Minh Vương ngươi a gật gật đầu, tự nhiên là không có cự tuyệt. Trong nhà hàng, cái này Thao Thiết trong nhà hàng không có tiểu bát thân hình, ngược lại là có vẻ hơi nhàm chán. Bộ Phương tiến vào trong phòng bếp, bắt đầu nấu nướng lạt điều, mà Sở Trường Sinh thì là chắp lấy tay bước vào Thao Thiết Quán ăn. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên tới Thao Thiết Quán ăn. Đối với quán ăn hắn ngược lại là rất quen thuộc. Bây giờ, thân phận chuyển biến, mang đến là tâm tính biến hóa. Hắn bây giờ là quán ăn phục vụ viên. Chỗ này sẽ là sau này thật lâu đến nay thuộc về hắn địa phương. Nồng đậm mùi thơm phiêu đãng đi ra, tràn ngập trong không khí. Bộ Phương từ trong phòng bếp đi ra, trong tay nắm lấy xích hồng sắc lạt điều. Lạt điều bên trên có phồn vinh mạnh mẽ mùi thơm tản ra. Minh Vương ngươi à, nhìn thấy Lạt Điều, con mắt nhất thời liền đỏ, lập tức trở nên đỏ thẫm, tốt nhiều Lạt Điều a. Chấm ngoặc kép, Minh Vương chảy nước miếng đều nhanh muốn giọt tới trên mặt đất. Thân hình lóe lên một cái, Minh Vương ngươi à liền là xuất hiện ở Bộ Phương bên cạnh thân. Những này Lạt Điều cũng là Bộ Phương đáp ứng cho Minh Vương ngươi a. Lạt Điều đem Lạt Điều đưa cho Minh Vương về sau, Bộ Phương thì là lần nữa tiến vào trong phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, bưng hai đạo nóng hôi hổi món ăn đi tới. Một phần là hương khí bốn phía sườn xào chua ngọt. Đem sườn xào chua ngọt bày ở ghé vào ngộ đạo thụ trước ngủ tiểu hắc trước mặt. Tiểu hắc cẩu mắt nhất thời mở ra. Đổi lấy mâm sứ chính là ăn uống thả cửa. Minh Vương ở bên kia cầm Lạt Điều ra ra vào vào mút vào. Cảm thụ được Lạt Điều chi bên trên truyền đến cảm giác hạnh phúc. Tiểu U Long huyết mễ cơm cũng đến. Bưng lấy Long huyết mễ cơm, Tiểu U ăn đắc ý. Đối với những người khác, Bộ Phương làm theo không có nấu nướng món gì phẩm. Bất quá đều là cho bọn hắn rót một ly nước ô mai. Sở Trường Sinh tiếp nhận nước ô mai, hớp một cái. Loại kia sảng khoái làm cho ánh mắt hắn đều hơi hơi nheo lại. Trên lầu vì ngươi chỉnh lý gian phòng, từ hôm nay trở đi ngươi liền triệt để xem như thao thiết quán ăn người. Bộ Phương nói ra, nói xong, chính là kéo một cái ghế, ngồi xuống, hơi hơi nghỉ ngơi một hồi. Sở Trường Sinh bưng lấy này nước ô mai cũng là ngồi tại Bộ Phương bên cạnh thân. Tiểu Hoa cùng Tiểu Nha cũng đều là đắc ý ở một bên. Bưng lấy nước ô mai, thở hổn hển cái miệng nhỏ mổ lấy. Đặc biệt là Tiểu Hoa, này tam hoa mắt rắn đều là muốn híp thành một đầu dây. Cái này nước ô mai ra ngoài ý định dễ uống. Bộ Phương nghỉ ngơi một chút, nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Một thanh băng sảng nước ô mai vào trong bụng, nhượng hắn toàn thân đều là hy thông thấu đứng lên. Chù đấu đã hoàn thành. Bộ Phương trong óc cũng là vang dội hệ thống nhắc nhở lâm thời nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Bất quá chủ đấu hoàn thành, Bộ Phương nhưng trong lòng thì càng thêm khẩn trương. Bởi vì hắn biết, đã chủ đấu lâm thời nhiệm vụ hoàn thành, vậy kế tiếp phải đối mặt, cũng là này khai trương nhiệm vụ. Buôn bán ngày, muốn đạt tới 1000 người lần, độ khó khăn không nhỏ. Tại cạnh tranh có chút cự đại thiết tiên thành phố dài trong, xác thực có chút khó khăn. Bộ Phương cũng bắt đầu suy nghĩ, cái dạng gì món ăn mới có thể hấp dẫn đầy đủ thực khách. Đã là lần đầu tiên buôn bán, Bộ Phương tự nhiên muốn dùng có đặc sắc món ăn, triệt để mở ra người xem nhận biết cùng danh khí. Ông, nhưng mà, ngay tại Bộ Phương suy nghĩ thời điểm, trong óc lại là vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Thần hồn khảo hạch vào khoảng sau một nén nhang bắt đầu. Mời chủ ký sinh chuẩn bị sẵn sàng. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương hơi sững sờ. Về sau đôi mắt co rụt lại. Thần hồn khảo hạch, hắn bây giờ ở vào thần thể cảnh đỉnh phong. Cái này thần hồn cảnh khảo hạch sớm liền có thể. Thế nhưng là Bộ Phương một mực đang tích xúc chính mình cơ sở. Bất quá tích xúc lâu như vậy, cuối cùng vẫn là muốn đối mặt. Bộ Phương trên thân, khí tức đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Hệ thống sở thiết thần hồn cảnh khảo hạch, Bộ Phương vẫn còn có chút tiểu chờ mong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.